Các thiên đế lắc đầu, rõ ràng Vân Phi Dương giữ bí mật rất tốt. Ngay cả hạt Mai Sơn đều không thể đào ra thế lực sau lưng Vân Phi Dương thì tình báo các gia tộc của Chí Tôn thiên đế chịu bó tay. Lạc Diệp thiên đế vuốt chòm râu dài, bỗng quay đầu nhìn Mộc Sơn quỷ nói, lão quỷ, không phải ngươi mới xông mê thần cung trở về sao? Ngươi không hỏi cung chủ tình huống gì? Năm đó Âu Dương Thúy Thúy và Mộc Sơn quỷ ở ngoài Tiêu Đế Thành suýt đánh lộn với Lạc Diệp thiên đế, vậy mà giờ bọn họ bình tĩnh đối diện nhau. Mộc Sơn quỷ lắc đầu, trầm giọng nói, ta không hỏi. Khi đó ai mà ngờ Vân Phi Dương sẽ cản rỡ như vậy? Loan Nguyệt thiên đế hơi khó chịu gằn giọng nói, tinh thần điện chủ cũng thật là, hôm nay không thấy mặt. TNH thần điện chủ đang tỏ rõ đứng về phe Vân Phi Dương sao? Hoặc là thần phục thế lực sau lưng Vân Phi Dương? Các chí tôn thiên đế im lặng. Chín người đều có thực lực chí tôn thiên đế. Bất cứ ai hành động có thể nghiền nát Vân Phi Dương không còn một mẩu xương. Nhưng bây giờ không chí tôn thiên đế nào dám mở miệng. Thậm chí không ai dám tỏ thái độ ra tay thăm dò Vân Phi Dương. Nhưng Vân Phi Dương xây dựng chiến vương triều đã đụng chạm tới điểm giới hạn của các chí tôn thiên đế, nên bọn họ không thể không xử lý. Chín vị chí tôn thiên đế đều là người có nhà cao cửa rộng, mấy gia tộc truyền thừa mấy vạn năm. Nếu sau lưng Vân Phi Dương thật sự có diệt hồn điện, hoặc là một trong mấy lão quái thì rất có thể gia tộc của các chí tôn thiên đế sẽ tan thành cho bụi. Cuối cùng Âu Dương Thúy Thúy mở miệng nói, không bằng thế này đi, ta mang theo lão quỷ đi Khuynh Thành Sơn một chiếc, các ngươi chờ ở đây. Tối đa một ngày sau hai ta sẽ trở về. Mọi người gật đầu, nói, được. Nếu lần trước Mộc Sơn quỷ có thể gặp cung chủ của Mê Thần Cung thì lần này đi chúng với Âu Dương Thúy Thúy cũng sẽ gặp được. Chỉ cần tìm hiểu gốc gác của Vân Phi Dương thì dễ nghĩ cách. Mộc Sơn quỷ nhíu mày nhỏ giọng nói, ải, không biết Tiêu Lãng có trở về không? Nếu Tiêu Lãng ở Khuynh Thành Sơn thì dễ hỏi. Mộc Sơn quỷ đứng dậy, nói với Âu Dương Thúy Thúy, đi. Âu Dương Thúy Thúy một tay kiềm vai Mộc Sơn quỷ, tay phải xé rách hư không phi độ không gian. Âu Dương Thúy Thúy tu luyện phi độ không gian đến cực độ, nhanh kinh khủng. Chỉ nửa nén nhang sau Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn quỷ đã xuất hiện ở Ma Đế Thành. Âu Dương Thúy Thúy lại xé rách hư không. Lần sau Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn quỷ đã đến vực điện Bắc Minh. Một canh giờ sau, Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn quỷ đến Khuynh Thành Sơn. Đây là dưới tình huống không gian Bắc Minh không ổn định, phải giải thích với thiên đế Bắc Minh và vực diện Bắc Minh. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn quỷ cung kính hành lễ với Thủ Sơn Nô. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn quỷ bái kiến đại nhân. Thủ Sơn Nô không mở mắt ra, vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ hờ hững gật đầu. Mộc Sơn quỷ mở miệng nói, thỉnh cầu đại nhân báo tin với cung chủ là chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Thủ Sơn Nô không đáp lời, im lặng. Một lát sau, Thủ Sơn Nô mở mắt ra, nói, cung chủ nói là có chuyện nên không gặp hai vị. Cung chủ không thể trả lời điều các ngươi muốn hỏi. Đã nhiều năm Mê Thần Cung không can thiệp chuyện trong Thiên Châu. Cung chủ không muốn cũng sẽ không nhúng tay vào việc này. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn quỷ liếc nhau, vẻ mặt cay đắng. Ý cung chủ của Mê Thần Cung rất rõ ràng. Gã sẽ không xen vào chuyện Vân Phi Dương. Cho dù Vân Phi Dương lật tung Thiên Châu lên thì cung chủ của Mê Thần Cung sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa thế lực sau lưng Vân Phi Dương khiến gã không thể trả lời điều gì. Mộc Sơn quỷ im lặng một lúc sau lại mở miệng hỏi. Xin đại nhân lại hỏi xem Tiêu Lãng đã trở về chưa? Người trong nhà rất lo cho hắn. Lần này Thủ Sơn Nô không báo tin mà đáp ngay. Tiêu Lãng cùng Thanh Mộc đại nhân đi giá ngoài đến nay chưa về. Có Thanh Mộc đại nhân ở, trên đời này không ai dám bị thương Tiêu Lãng. Kêu bọn họ đừng lo, khi Tiêu Lãng trở về tất nhiên sẽ quay lại Thiên Châu. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn quỷ ngượng ngùng rời đi. Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn quỷ một đường phi độ không gian trở về. Đợi đến Liễu Yên Các kể với mọi người, cả đám cũng chịu bó tay. Không ai dám hành động lỗ mãng. Nở ngờ hư giọng điệu của cung chủ của Mê Thần Cung thì hiển nhiên sau lưng Vân Phi Dương có người. Nếu không thì cung chủ của Mê Thần Cung đã không nói là không thể trả lời. Mọi người bàn bạc nửa ngày, không có cách gì. Cuối cùng Liên Danh phát ra một thông cáo chiêu cáo với thiên hạ. Thiên Châu là của người Thiên Châu. Bất cứ người nào dám can đảm nô dịch dân chúng Thiên Châu đều phải gánh chịu lửa giận của người Thiên Châu. Thông cáo này không đầu không đuôi, có vẻ như làm gái mà còn lập đền thờ. Bản thân Chí Tôn Thiên Đế là bá chủ một phương, có gia tộc nào sau lưng không làm chuyện dơ bẩn, ai sạch sẽ. Nhưng thông cáo này do chín Chí Tôn Thiên Đế Liên Danh phát ra, còn thông qua Tu La Điện, tỏ rõ ý uy hiếp đến nỗi người qua đường đều biết. Chín Chí Tôn Thiên Đế biểu lộ một loại thái độ, bọn họ rất khó chịu Vân Phi Dương. Tiểu gia tộc bình thường và các võ giả cấp thấp không biết sau lưng Vân Phi Dương có siêu cấp thế lực. Khi chín Chí Tôn Thiên Đế phát ra thông cáo thì tiểu gia tộc bình thường và các võ giả cấp thấp tinh thần rung lên. Chí Tôn Thiên Đế là tồn tại trí cao vô thượng trong lòng tiểu gia tộc bình thường và các võ giả cấp thấp. Bây giờ chín Chí Tôn Thiên Đế cùng biểu đạt thái độ, chắc Vân Phi Dương tiêu đời rồi. Vân Phi Dương rất nhanh có phản ứng, này khiến mọi người Thiên Châu trợn tròn mắt. Vân Phi Dương lại lần nữa xuất động đại quân cuồng quét Tây Bộ phủ vực. Mấy ngày sau Tu La Điện phát ra thanh minh là Tu La Điện và tinh thần phủ thần phục Phi Dương phủ, hơn nữa kêu gọi Tây Bộ phủ vực, toàn bộ đầu thành. Bú, Vân Phi Dương dùng sự thật đáp lại thông cáo của chín Chí Tôn Thiên Đế, nặng nề tát mặt họ. Sự việc càng lúc càng to chuyện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 732, con cưng của ông trời. Thực lực của tinh thần điện chủ xếp hạng 7 trong 10 Chí Tôn Thiên Đế, nhưng lực ảnh hưởng của gã cực kỳ lớn. Bởi vì Tu La Điện là thiên hạ đệ nhất thương hội, phủ lên toàn bộ thành tỳ, có nhiều hải đảo là phân điện của Tu La Điện. Trong lòng nhiều võ giả cấp thấp thì dễ nhất thiên hà không phải Âu Dương Thúy Thúy mà là điện chủ Tu La Điện. Bây giờ điện chủ Tu La Điện thần phục người khác, còn là một võ giả mới vừa nổi lên có 1-2 năm. Hơn nữa võ giả này đến từ vực diện cấp thấp, chỉ có thực lực nhân hoàng. Điều này làm nhiều người không biết tình huống ngẩn ngơ, làm nhiều người hiểu tình hình rất là khủng hoảng. Tinh thần điện chủ là điện chủ Tu La Điện, một trong 10 Chí Tôn Thiên Đế, bá chủ uy trấn Thiên Châu. Đừng nói Vân Phi Dương, dù là trước mặt Âu Dương Thúy Thúy thì tinh thần điện chủ không cúi đầu. Bây giờ tinh thần điện chủ thần phục, chỉ có một lời giải thích, đó là thế lực sau lưng Vân Phi Dương buộc gã phải cúi đầu. Thế lực này cường đại khiến tinh thần điện chủ không nổi lên một chút phản kháng được. Chín Chí Tôn Thiên Đế mới rời khỏi Hồng Đế Thành giờ buộc phải tụ tập lại với nhau. Mọi người rất tức giận, mặt Chí Tôn Thiên Đế sưng lên rồi, nếu không giải quyết vụ việc thì bọn họ không còn mặt mũi nào lăn lộn ở Thiên Châu. Đại gia tộc chú trọng mặt mũi nhất, Vân Phi Dương kiêu căng như vậy, dù mọi người không muốn làm thì cũng bị buộc phải có hành động, nếu không thì mọi người đều thần phục Vân Phi Dương vậy để gã làm đại đế luôn cho rồi. Chín vị Chí Tôn Thiên Đế trong Liễu Yên các mặt mày âm trầm nhưng không ai lên tiếng. Tất cả đều là lão quái vật thành tinh, đương nhiên biết ai lên tiếng trước sẽ là người thứ nhất đối kháng với thế lực sau lưng Vân Phi Dương. Tính tình ma đế nóng nảy, chờ chốc lát sau mất kiên nhẫn lầm bầm, có ý gì không? Mọi người không nói gì sao? Chuyện này còn bàn bạc hay không? Nếu không nói gì hết thì ta quay về. Dù sao ma đế ở phương Bắc, cho dù Vân Phi Dương muốn khuếch trương cũng sẽ về phía Tây Bắc, Tây Nam, phương Đông chứ. Khi đó Loan Nguyệt Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế sẽ phải ra tay. Giả Phi Dương Thiên Đế có mái tóc xanh, diện mạo yêu dị liếc xéo ma đế. Giả Phi Dương Thiên Đế thản nhiên nói, mất kiên nhẫn rồi. Vậy ngươi dẫn ngươi đi san bằng Phi Dương phủ đi. Dường như ma đế rất sợ Giả Phi Dương Thiên Đế, bị gã châm chích thì không dám tiếp lời, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hừ. Hừ, bà nội nó. Âu Dương Thúy Thúy ghế, mắt trâu trợn trừng quát to, chín người chúng ta trực tiếp đi Phi Dương phủ lôi thế lực sau lưng Vân Phi Dương ra rồi bàn tiếp, nếu không thì trực tiếp diệt Vân Phi Dương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện. Nếu giết qua là không có đường cứu chữa. Nếu sau lưng Vân Phi Dương có lão quái bán thần thì sợ là mọi người sẽ gục ngã. Loan Nguyệt Thiên Đế bỗng mở miệng nói. Ta biết trong Hồng Mông Sơn Mạch phía Tây có một lão quái cư ngụ. Phụ thân của ta từng đi bái kiến. Tinh thần rất e ngại lão. Nhiều lần đi bái nhưng không thể vào được. Nếu người sau lưng Vân Phi Dương chính là lão thì chuyện này khó giải quyết. Lão quái đó có thực lực bán thần. Dưới tay có một người thực lực có thể so với đại đế. Ta khó hiểu là những lão quái này truy cầu thiên đạo chí cao vô thượng. Trước giờ không hỏi chuyện thế sự nhưng tại sao ủng hộ Vân Phi Dương khiến Thiên Châu rơi vào tuyệt cảnh. Vân Phi Dương là thứ rác rưởi trong vực diện nho nhỏ. Có thứ gì có thể khiến bọn họ nhìn chúng. Mọi người mắt chớp lóe, lòng thầm đánh dấu hỏi. Nhiều năm qua đám lão quái không hỏi chây ẹn thế sự. Ví dụ như Mê Thần Cung, nếu không vì Tiêu Lãng thì đã không hiện thế. Diệt Hồn Điện càng trong truyền thuyết, chưa ai thấy qua người Diệt Hồn Điện, cũng không biết Diệt Hồn Điện ở đâu. Những lão quái này đó giờ không tùy cầu quyền thế, khinh thường thống nhất Thiên Châu. Vì nếu bọn họ muốn thì tùy tiện đi ra nói một câu là có thể khiến Thiên Châu thần phục, càng sẽ không phái Vân Phi Dương đi ra làm mưa làm gió. Mọi người nghĩ không ra, càng không dám lỗ mãng. Lúc này bên ngoài có một thiếu phụ đẩy đà xinh đẹp chậm rãi đi tới, chính là Âu Dương Lành Yên. Âu Dương Lành Yên hành lễ với các chí tôn thiên đế xong trầm giọng nói, vừa mới thu đến tin tức, Tây Bộ, toàn bộ phủ vực đầu hàng. Vân Phi Dương tuyên bố 3 ngày sau sẽ xây dựng chiến vương triều, định đô Phi Dương thành. Con ngươi Lăng Đế, bá chủ Tây Nam Loan Nguyệt Thiên Đế, giả Phi Dương Thiên Đế co rút. Vân Phi Dương thống nhất phương Tây. Tiếp theo 3 người sẽ phải đối mặt gã khiêu chiến. Một khi khai chiến hoặc là chết, hoặc đầu hàng. Giả Phi Dương Thiên Đế chợt đứng dậy, lạnh lùng nói, đừng nói nữa, lão tử trở lại, chờ Vân Phi Dương tìm tới cửa. Nếu hắn dám tấn công phủ vực thuộc hạ của ta thì dù phải chết lão tử cũng quyết giết hắn. Giả Phi Dương Thiên Đế lao ra ngoài. Vân Phi Dương dễ dàng chinh phục Tây Bộ Thiên Châu làm mọi người càng không dám dục dịch. Vậy thì không còn gì để bàn nữa. Loan Nguyệt Thiên Đế đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói, thả chết không hàng, nếu Loan Nguyệt chết trận thì xin các vị hãy chăm sóc hậu nhân của ta dùm. Ải, Lăng Đế cũng bay ra ngoài, bây giờ không còn gì để nói, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, giả Phi Dương Thiên Đế để lại một đám chí tôn Thiên Đế không nói gì thêm. Chỉ có thể chờ Vân Phi Dương hành động bước tiếp theo, đụng độ với một vị chí tôn thiên đế, dẫn ra người đứng sau lưng gã rồi tính. Chín chí tôn thiên đế im lặng làm trên bầu trời Thiên Châu biến âm u, vô số đại gia tộc lòng người hoảng sợ không sống yên, nhưng những võ giả cấp thấp, tiểu gia tộc thì hưng phấn lên. Ở trong mắt bọn họ thì làm đại ca cũng chẳng sao, Thiên Châu thống nhất càng tốt. Trong loạn thế, tiểu gia tộc như bọn họ có nhiều cơ hội nổi dậy hơn. Nhiều người đưa mắt nhìn chằm Cơ Ứng phương Tây, muốn nhìn xem sau khi chiến vương triều thành lập thì hành động thứ nhất là khuếch trương về hướng Nam. Dù chiến vương triều khuếch trương từ hướng nào, cuối cùng sẽ khai chiến với một vị chí tôn thiên đế, vậy sẽ càng náo nhiệt. 3 ngày sau, tất cả tộc trưởng đại gia tộc phủ vực phương Tây đều tụ tập trong Phi Dương phủ. Trinh sát các gia tộc có thể dễ dàng tra xét, tinh thần điện chủ cũng xuất hiện. Trong sự chứng kiến của mấy chục vạn cường giả, Vân Phi Dương lên ngôi làm đế, phong hào Vân Đế. Mặc dù bây giờ thực lực của Vân Phi Dương chỉ mới là nhân hoàng cảnh, mặc kệ cuối cùng kết cuộc của Vân Phi Dương như thế nào thì phút này được ghi lại trong sử sách Thiên Châu. Vân Phi Dương là võ giả thứ nhất trong lịch sử dùng thực lực nhân hoàng xây dựng vương triều đế quốc. 3S sẽ mãi mãi lưu danh trong sử sách. Rất đáng tiếc là hôm đó trinh sát của các gia tộc không phát hiện siêu cấp cường giả nào đến. Nhưng bên cạnh Vân Phi Dương có một thiếu nữ áo tím khiến mọi người chú ý. Thiếu nữ có khuôn mặt tuyệt đẹp, tư thái yểu điệu, nhan sắc đủ so với 10 đại mỹ nhân Thiên Châu. Quan trọng là tuổi của nữ nhân này không lớn, tối đa 20 tuổi nhưng thực lực đã đến đỉnh nhân hoàng cảnh. Lãnh Tình Nhi là đệ nhất mỹ nhân Thiên Châu không phải vì nhan sắc của nàng mà bởi vì tư chất. Bây giờ xuất hiện một nữ nhân làm cho công tử trong thiên hạ thấy xấu hổ, làm sao không khiến thế nhân kinh thán. rất nhanh, thân phận của nữ nhân bị điều tra ra. Sự việc truyền khắp Thiên Châu khiến nhiều người hút ngụm khí lạnh. Nữ nhân áo tím này là nữ nhi của Vân Phi Dương, tên là Vân Tử Sam. Đây không phải trọng điểm. Quan trọng là nữ nhân tên Vân Tử Sam 3 năm trước biến mất tại thần hồn đại lục thì thực lực chỉ mới là chúng sinh lục trọng. Trong 3 năm từ chúng sinh lục trọng đột phá đỉnh nhân hoàng cảnh, tốc độ tu luyện vượt qua bất cứ thiên tài nào trong lịch sử Thiên Châu. Tốc độ này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, chỉ có thể con cưng của ông trời, được trời đặc biệt quan tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Thiên Ma Đại Đế Vân Tử Sam lộ mặt khiến mọi người nghi ngờ, phải chăng lão quái nào nhìn chúng nàng thu làm nội sủng, cho nên mới ủng hộ Vân Phi Dương thống nhất Thiên Châu. Giải thích này rất nhanh được nhiều người công nhận, Vân Tử Sam bị kết luận là có thiên chi linh thể giống như Lãnh Tình Nhi, nếu không thì không thể giải thích tốc độ tu luyện biến thái như vậy. Võ giả tu luyện không phải có huyền thạch là được, cần phải cảm ngộ thiên đạo. Mà thiên chi linh thể cảm ngộ thiên đạo tối thi khoái, thiên đạo cảm ngộ tăng tiến, chỉ cần không ngừng luyện hóa huyền thạch là cảnh giới sẽ nhẹ nhàng lên. Bảng 10 đại mỹ nhân đã thay đổi vào ngày hôm sau từ khi Vân Tử Sam lộ mặt. Vân Tử Sam với thực lực biến thái, diện mạo xinh đẹp, bối cảnh kinh người tăng vọt lên đứng đầu. Lãnh Tình Nhi vẫn không đột phá thiên đế nên lui xuống hạng 2, Mục Tiểu Yêu xuống hạng 3. Bởi vì xác định Đông Phương Hồng Đậu sắp trở thành thê tử của Tiêu Lãng nên rút khỏi bảng 10 đại mỹ nhân. Còn có một chuyện rất thú vị là bảng 10 đại công tử cũng thay đổi, Tiêu Lãng xếp hạng nhất. Bảng xếp hạng 10 đại công tử chỉ nhận nam nhân trẻ tuổi chưa đến 30, tuy bề ngoài cảnh giới của Tiêu Lãng không cường đại nhưng hắn giết mấy thiên đế. Sức chiến đấu, năng lực của Tiêu Lãng lấn át các công tử. Ngay cả Âu Dương Tà cũng phờ hải bái hạ phong. Còn thế lực sau lưng thì Tiêu Lãng dựa vào Mê Thần Cung, có công tử nào sánh bằng? Thần hồn vực diện nổi danh trong Thiên Châu, đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất công tử đều đến từ thần hồn đại lục. Có thể không nổi danh sao? Thậm chí nhiều người nghi ngờ phờ hải trăng phong thủy của thần hồn đại lục đặc biệt tốt mới sinh ra nhiều thiên tài nghịch thiên như vậy. Có đến 2 linh thể. Tin tức truyền đến thần hồn phủ, biểu tình đám người Trà Mộc càng âm trầm hơn, khiến nhóm Trà Mộc, Đông Phương Bạch càng thêm kinh khủng là thần hồn phủ bỗng nổi lên nhiều tin đồn nhà, tuyên truyền tin về Tiêu Lãng và Vân Phi Dương, nội dung rất đúng với sự thật. Trong khoảnh khắc thần hồn phủ nổ tung, nhiều gia tộc khủng hoảng, thần hồn phủ vốn yên ổn lại có xu hướng bạo động, Vân Phi Dương, Tiêu Lãng có thù. Thần hồn phủ sẽ là mục tiêu bị Vân Phi Dương công kích. Mặc dù Mê Thần Cung nói là bảo vệ Tiêu Lãng 10 năm nhưng không bao gồm thần hồn phủ. Hơn nữa từ sau khi Tiêu Lãng trở thành chủ thành phủ rất ít khi có mặt tại thần hồn phủ. Hơn một năm nay bí ẩn mất tích. Trà Mộc nổi giận, nghĩ là người của thần hồn đại lục tung tin ra ngoài. Gã phái người điều tra nhưng không có bất cứ dấu vết nào. Lần trước Tiêu Lãng trục xuất đám người Tiêu Thanh Long về thần hồn phủ thì mọi người đều ngoan ngoãn lại. Tộc trưởng các gia tộc quản lý nghiêm khắc, không có đệ tử nào làm bậy bên ngoài. Chuyện lớn như vậy càng không nên là bọn họ đồn ra. Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu bàn bạc, thầm cảnh giác. Chiêu tung tin đồn loạn quân tâm này trước kia Vân Phi Dương, quân thần độc cô hành từng dùng. Không lẽ Vân Phi Dương chuẩn bị tấn công thần hồn phủ nên phái người đến nhiễu loạn trước? Đám người Trà Mộc, Đông Phương Bạch, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu bàn bạc, cuối cùng quyết định phái người một mặt đi tìm Tiêu Lãng, một mặt phát đệ tử tản ra bốn phía cắm rễ, tránh cho bị công kích thì thần hồn phủ bị diệt sạch. Nhưng đi đâu tìm Tiêu Lãng đây? Bọn họ căn bản không biết Tiêu Lãng đi nơi nào. Chỉ có thể di thần khải phủ hỏi thăm đám người Đông Phương Hồng Đậu, nhưng chính họ cũng không biết Tiêu Lãng đi đâu. Bọn họ chỉ biết là Tiêu Lãng cùng Thanh Mộc Ngọc đi ra ngoài, sẽ không có nguy hiểm gì, không biết bao giờ trở về. Thiên Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, thần hồn phủ rất có khả năng gặp công kích, đừng nói là Tiêu Lãng, chính Thanh Mộc Ngọc cũng không hay biết gì. Thanh Mộc Ngọc vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện bên ngoài thần phủ chờ Tiêu Lãng đi ra. Hoặc chờ đủ 5 năm thì trở về Mê Thần Cung. Tiêu Lãng vẫn đang tu luyện trong đại điện mật phong. Tinh thần Tiêu Lãng chìm đắm trong tu luyện, quên thời gian, quên mọi thứ. Linh khí thiên địa trong đại điện đậm đặc đến đáng sợ, nhưng Tiêu Lãng không cảm thấy gì. Giờ phút này, tốc độ tu luyện của Tiêu Lãng đã đến mức độ khủng bố, chắc có thể luyện hóa huyền thạch. Tiêu Lãng tu luyện hơn nửa năm lại tỉnh, không phải vì tiêu hoa hết năng lượng đan mà là hắn thấy bứt rứt, không thể tu luyện. Thân thể không hấp thu linh khí biến cường đại hơn. Nói cách khác, hình như Tiêu Lãng đã đạt đến đỉnh đệ ngũ trong. Trong đầu hắn rõ ràng cảm giác tâm ma lần thứ 5 sắp đến. Nhanh như vậy, ta tu luyện bao lâu rồi? Tại sao mau như vậy đã đến đỉnh? Không lẽ ta bế quan nhiều năm rồi? Hay bản thân tu luyện huyền thạch thì mau chóng đạt đến đỉnh? Tiêu Lãng mở mịt tỉnh lại. Khi hắn tỉnh thì linh khí thiên địa trong đại điện đột nhiên biến mất. Tiêu Lãng mở mịt đứng dậy, mắt mông lung quét bốn phía, chợt trợn to mắt. Bốn bức tranh mỹ nữ trên tường bạch ngọc có một bức không biến mất. Bức cổ họa này giống y như cổ họa trong thiên điện kia. Trong đại điện xuất hiện tình huống dị thường khiến Tiêu Lãng mừng như điên. Có dị biến nói lên một vấn đề, hắn có hy vọng ra ngoài. Hắn không sợ đường đi ra ngoài quá khó khăn, chỉ sợ không có chút hy vọng. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm bức cổ họa, hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Dường như Tiêu Lãng đi đến một trấn nhỏ, nghe thấy hương hoa cỏ ven sông, nghe tiếng nước sông chảy, cảm nhận gió nhẹ mưa phùn bao phủ người. Tiêu Lãng ngơ ngác nhìn nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền, chìm đắm trong không khí đau thương. Trong một khoảnh khắc kia, Tiêu Lãng hoảng hốt cảm giác dường như nữ nhân sống lại. Ánh mắt nàng yêu thương mà bi ai nhìn mưa phùn gió nhẹ phương xa, cảm thán năm tháng xuân thu. Tiêu Lãng trầm ngâm nói, nữ nhân này là ai? Tại sao muốn mang ta vào trong mật thất này? Tiêu Lãng bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống trong bức cổ họa, mong ước tìm được cách đi ra ngoài. Nhưng Tiêu Lãng quan sát cổ họa thật lâu vẫn không phát hiện cái gì. Hắn muốn rời tầm mắt khỏi cổ họa nhưng phát hiện không được. Điều này làm Tiêu Lãng khủng hoảng, linh hồn bị nhốt trong cổ họa. Cái này đáng sợ hơn cái lồng kia. Mới nãy Tiêu Lãng có thể cầu chết, bây giờ là muốn chết không được, muốn sống không xong. Hoảng cái gì? Tâm tính của ngươi như vậy làm sao độ qua tâm ma lần thứ 5? Khi Tiêu Lãng thấp thỏm bất an thì một thanh âm bỗng vang lên trong óc Tiêu Lãng. Tiêu Lãng tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền, thấy ánh mắt nàng không nhìn mưa phùn bay phía xa mà nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Lãng tham kiến tiền bối. Lúc này dù Tiêu Lãng có là con heo cũng hiểu ra, bức cổ họa có huyền cơ, rất có thể nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền là tàn hồn của một cường giả. Nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền khẽ thở dài, trong đầu Tiêu Lãng lại vang lên thanh âm dễ nghe. Thiếu niên, tu luyện chiến ký thiên ma luyện thể là may mắn của ngươi, cũng là bất hạnh. Chiến ký thiên ma luyện thể, Tiêu Lãng ngẩn ra. Câu đầu tiên nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền đã nói là hắn sắp độ tâm ma lần thứ 5, giờ bàn đến chiến ký thiên ma luyện thể, bộ dáng đầy cảm xúc. Tiêu Lãng nghĩ đến một khả năng, hỏi nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền, không lẽ tiền bối chính là thiên ma đại đế? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 734, đại chiến căng thẳng sắp bùng nổ thiên ma đại đế. Trên mặt nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền lộ vẻ mờ mịt như đang nhớ lại quá khứ. Một lát sau mới thở dài nói, người Thiên Châu từng gọi ta là Thiên Ma Đại Đế. Lòng Tiêu Lãng càng rung động. Vốn Thanh Mộc Ngọc nghi ngờ chỗ này là mộ của Thiên Ma Đại Đế. Nhưng sau này cung chủ của Mê Thần Cung lại nói nơi này không phải. Bởi vì cấm chế nơi này toàn là thượng cổ thần cấm chế. Không ngờ chỗ này đúng như lời tốt đẹp Thanh Mộc Ngọc đã nói. Hơn nữa Thiên Ma Đại Đế là nữ nhân xinh đẹp. Chúng ta tìm mộ của Thiên Ma Đại Đế là muốn xác định một bí mật lớn. Nó liên quan đến phúc lợi của vạn dân Thiên Châu. Tiêu Lãng nghĩ đến lời Thanh Mộc Ngọc đã nói, lòng càng dâng trào mãnh liệt. Hắn cố buộc mình tỉnh táo lại. Tiêu Lãng nói chuyện trong lòng với nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền. Hắn nghĩ cái gì liền bị nàng nhìn thấu, nên hắn hỏi thầm trong lòng nàng cũng biết. Là đại đế sử dụng cấm chế kéo ta vào trong mật thất này sao? Nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền gật đầu, nói, ngươi là người thứ nhất chiến kỹ thiên ma luyện thể bước vào thiên ma thần phủ này trong nhiều năm qua. Hơn nữa tư chất miễn cưỡng tạm được, ngươi và ta xem như có duyên, bởi vậy ta sử dụng cấm chế truyền ngươi vào đây. Chuyện tốt đây. Lòng Tiêu Lãng kích động, hắn đã gặp vận may từ trên trời rơi xuống, gặp tổ sư khai tông. Bản thân Tiêu Lãng không hiểu nhiều đến chiến kỹ thiên ma luyện thể, bây giờ gặp cường giả sáng tạo ra chiến kỹ thiên ma luyện thể, hơn nữa nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền có ý định tài bồi hắn. Tiêu Lãng bị đổ gáo nước lạnh xuống đầu. Đừng nghĩ tốt như vậy, nếu ngươi không thể độ qua 5 lần tâm ma thì đời này ở lại đây làm bạn với ta đi. Người Tiêu Lãng lạnh lẽo. Không phải thiên ma đại đế nói là muốn đào tạo Tiêu Lãng sao? Tại sao không trực tiếp giúp hắn độ qua tâm ma? Tiêu Lãng nghi hoặc hỏi, đại đế, tâm ma là sao? Tại sao võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể hờ tì sẽ có tâm ma? Rất nhanh giọng nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền vang trong đầu Tiêu Lãng, võ giả tu luyện nghịch thiên cải mệnh, ngươi muốn nghịch thiên thì tất nhiên ông trời sẽ không cho ngươi nhẹ nhàng lên. Thiên đạo vĩnh hằng, bất cứ chuyện gì đều rất công bình. Võ giả cảm ngộ thiên đạo, không cảm ngộ sâu thì không thể tiếp tục tu luyện. Chiến kỹ thiên ma luyện thể tu luyện thân thể, dựa vào cơ thể cường đại nghịch thiên. Thân thể cường đại, linh hồn không đủ mạnh thì linh hồn của ngươi không thể khống chế thân thể. Cho nên muốn khiến thân thể liên tục biến cường đạt đến mức có thể đối kháng với trời thì phải có được linh hồn cường đại. Muốn có linh hồn cường đại vậy, ngươi phải vượt qua các lần tâm ma. Chỉ khi liên tục độ qua tâm ma, chiến thắng các loại ý niệm tà ác trong lòng mình thì linh hồn mới thăng hoa từ bản chất. Linh hồn và thân thể cường đại có thể đối kháng thiên đạo, thay đổi quy tắc, khiến ông trời thần phục ngươi. Khi đó ngươi mới chân chính nghịch thiên, đứng trên chúng sinh, ngưng tụ thần hồn thành tựu chân thần. Giọng thiên ma đại đế nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền vang trong linh hồn Tiêu Lãng, lời nói rất là huyền diệu. Tiêu Lãng cái hiểu cái không, nhưng câu nói sau cùng làm hắn giật mình. Tiêu Lãng vội hỏi, đại đế, thế giới này thật sự có thần? Thần là gì? Có phải là không gì làm không được? Thiên ma đại đế nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền trả lời, ngươi không cần biết chuyện này, chỉ cần ngươi vượt qua tâm ma lần thứ 5 là ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Chờ khi ngươi độ qua tâm ma lần thứ 7 thì có thể lại đến đây. Khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật động trời mà người bên ngoài và cường giả bán thần kia rất muốn biết. Bí mật động trời. Thật ra Tiêu Lãng không muốn biết. Hắn chỉ muốn đột phá thiên đế, sống lại quân thần Độc Cô Hành, giết Vân Phi Dương, bảo vệ người thân của mình, yên lặng sống bình thường. Nhưng nếu thiên ma đại đế nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền đã nói là chỉ cần vượt qua tâm ma lần này thì Tiêu Lãng có thể ra ngoài, vậy Tiêu Lãng hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần có hy vọng, Tiêu Lãng có tự tin nghênh chiến tất cả khiêu chiến. Tâm ma chứ gì? Không phải chưa từng độ qua. Tiêu Lãng lại hỏi một vấn đề rất thực tế. Đại đế, chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ lục trọng tu luyện cái gì? Tại sao phải tu luyện đến đệ thất trọng mới có thể so với thiên đế? Thiên ma đại đế nữ nhân áo xanh đứng ở đầu thuyền giải đáp tạn tình. Dường như là vì cô đơn trong này quá lâu, đệ lục trọng tu luyện là linh hồn. Bởi vì đệ lục trọng tâm ma cực kỳ khủng bố. Nếu như linh hồn không cường đại đến trình độ nhất định thì chết chắc. Ngươi không độ qua đệ lục trọng tâm ma, đột phá đệ thất trọng thì không thể tiếp tục tăng mạnh thân thể. Tu luyện linh hồn, làm sao tu luyện? Có rất nhiều cách, tự mình cảm ngộ, cũng có thể tìm vật siêu bổ linh hồn. Vậy tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể đệ thất trọng cần bao nhiêu huyền thạch? Huyền thạch, chắc là rất nhiều. Ta không nhớ cụ thể, đại khái cần vài chục ước huyền thạch. Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì. Vài chục ước thì cơ ửng phải là lấy hết huyền thạch trong thiên châu sao? Tiêu Lãng còn muốn hỏi nhiều nữa chợt cảm giác ánh sáng trắng chợt lóe, hình ảnh trước mắt biến mất, vách tường biến về trắng tinh, cổ họa biến mất. Trong óc Tiêu Lãng vang vọng một thanh âm, tâm ma của ngươi sẽ đến sau nửa tháng, nếu ngươi có thể vượt qua tâm ma lần này thì sẽ được đi ra ngoài. Chờ khi ngươi độ tâm ma lần thứ 7 lại tới đây, ta sẽ ban cho ngươi cơ duyên to lớn, cũng ban tặng thiên ma thần phủ cho ngươi. nói một bí mật động trời. Nguyên Thiên Châu chỉ mình ta biết bí mật này. Cố gắng lên đi thiếu niên, hy vọng ngươi có thể là người may mắn kia. Ánh mắt Tiêu Lãng nóng cháy, không phải vì cơ duyên quái quỷ gì, hoặc là bí mật động trời nào đó. Tiêu Lãng hưng phấn vì có thể đi ra ngoài. Tiêu Lãng ở trong này sắp phát điên, giờ phút này xác định có thể đi ra ngoài thì lòng yên ổn rất nhiều. Tiêu Lãng hít sâu, yên tĩnh nhắm mắt lại, khiến lòng mình bình tĩnh hơn, chuẩn bị nghênh đón tâm ma lần thứ 5. Ngay khi Tiêu Lãng xuất quan chuẩn bị nghênh tiếp tâm ma thì Thiên Châu xảy ra một việc lớn. Vân Phi Dương lại lần nữa xuất binh. Mục tiêu Vân Phi Dương xuất hiện làm mọi người mờ mịt. Dưới tay Vân Phi Dương đang có tinh thần điện chủ, hơn 30 thiên đế. Thực lực cường đại như vậy dù là khuếch trương Tây Bắc, Tây Nam hoặc phương Đông đều không thành vấn đề. Nhưng lần này Vân Phi Dương chỉ phái 3 thiên đế mang theo 10000 cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh bay đi hướng Đông. Chút ít người này san bằng một phủ vực không là vấn đề, nhưng phái Đông có Dạ Phi Dương thiên đế, đó là chí tôn. Sợ là một mình Dạ Phi Dương thiên đế có thể diệt hết đám người này. Dạ Phi Dương thiên đế triệu tập đội ngũ đã chuẩn bị nghênh chiến, nhưng khiến gã và nhiều người Thiên Châu mờ mịt là 3 thiên đế, 10000 cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh nhanh chóng bay đi nhưng không công thành lược địa. Sau đó Dạ Phi Dương thiên đế bỗng thu được một tin tức, gã lặng im. 3 thiên đế, 10000 cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh một đường bay ngang qua phạm vi thế lực của Dạ Phi Dương thiên đế nhưng không công chiếm bất cứ phủ vực nào, tiếp tục bay hướng đông. Âu Dương Thúy Thúy im lặng, mặc kệ 3 thiên đế, 10000 cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh vượt qua phạm vi thế lực của Âu Dương gia đến Đông Bộ Thiên Châu. Đến lúc này mọi người mới hiểu mục tiêu của 3 thiên đế, 10000 cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh, đã rõ tại sao bọn họ không dùng truyền tống trận mà bay từ từ. Mục tiêu của bọn họ là thần hồn phù. Bọn họ bay chậm là vì muốn thăm dò phản ứng của Tiêu Lãng, buộc hắn đi ra. Lý do Dạ Phi Dương thiên đế, Âu Dương Thúy Thúy im lặng đã quá rõ ràng. Sau lưng Tiêu Lãng có Mê Thần Cung, bọn họ muốn buộc Mê Thần Cung ra tay. 3 thiên đế, 10000 cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh từng bước một xông hướng thần hồn phủ, đại chiến hết sức căng thẳng sắp bùng nổ. Không khí Thiên Châu đông cứng, nhiều trinh sát tụ tập gần thần hồn phủ muốn nhìn xem Tiêu Lãng có phản ứng gì, Mê Thần Cung có ra mặt vì hắn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, binh đến dưới thành Tiêu Lãng không có bất cứ phản ứng, bởi vì giờ phút này hắn đang ở trong hải để thần phù, hoàn toàn không biết chuyện của thần hồn phù. Hiển nhiên Mê Thần Cung sẽ không ra mặt vì Tiêu Lãng. Bởi vì cung chủ của Mê Thần Cung từng nói gã chỉ bảo đảm hắn không chết, Mê Thần Cung không nhúng tay vào chuyện Thiên Châu. Thần hồn phủ gà bay chó sủa, Tiêu Lãng chậm chạp không lộ mặt khiến các gia tộc trong thần hồn phủ luống cuống. Đây chính là 3 thiên đế, 10000 cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh. Tiêu Lãng không xuất hiện, dựa vào mấy người trong thần hồn phủ sẽ dễ dàng bị phá phủ. Đại ca không lộ mặt, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Theo tin đồn ân oán giữa Vân Phi Dương và Tiêu Lãng, chắc Trà Mộc sẽ không đầu hàng, cuối cùng sẽ có đại chiến. Một khi khái chiến thì trong thần hồn phủ sẽ là máu chảy 3000 dặm. Bọn họ không dám không nghe theo lệnh của Trà Mộc. Bọn họ không chọc nổi Vân Phi Dương, vậy thì chỉ có thể trốn. Dù sao Vân Phi Dương công kích thần hồn phủ, chạy ra khỏi dây mây thần hồn màu tím liền an toàn. Trong mấy ngày qua vô số gia tộc, võ giả trong thần hồn phủ chạy trốn, không dám ngồi truyền tống trận. Các gia tộc dẫn tộc nhân bay đi. Thần hồn phủ giống như thần khải phủ trước kia, mới có mấy ngày đã biến vô cùng hoang vắng. Rất nhiều đại thành trì không có bao nhiêu người trong quảng trường, một mảnh tiêu điều. Trà Mộc không có cách nào trước tình huống này, ngược lại gã phân tán các đệ tử di rời từ thần hồn đại lục đi phủ vực bên cạnh tị nạn. Trong phủ thành chủ, một trinh sát chạy nhanh đến, quỳ một gối báo cáo, báo, người Phi Dương phủ đã đến Phi Nhứ phủ, dự tính 2 ngày sau sẽ tới thần hồn phủ. Đương nhiên nếu đi truyền tống trận thì có lẽ chỉ cần mấy canh giờ là đại quân sẽ đến. Trà Mộc phất tay kêu trinh sát lùi xuống,